Thê chủ cực ác quân Dạ Dư. Chương 2, rốt ngọc thể ngay khi tỉnh lại, đạo cụ cộng hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác lạnh lẽo trên mặt làm Vân Lộ bừng tỉnh. Chủ thượng, ngài tỉnh rồi sao? Trên người có chỗ nào không khỏe không? Thiếu nữ mặc một thân cổ trang cung kính đứng bên cạnh là hình ảnh đầu tiên Vân Lộ nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Vì nhất thời không rõ tình huống nên Vân Lộ bèn nhìn xung quanh, song vẫn chỉ thấy kiến trúc cổ phong điêu khắc bằng gỗ tráng lệ huy hoàng mà xa lạ. Nàng ngã từ trên núi xuống rồi nhập vào. Tiểu long nữ của nhà phú nhị đại nào rồi sao? A, đầu ta, đau quá. Một cơn đau nhức ập tới, sờ soạng đầu một chút thì nàng thấy tay mình toàn là máu. Thiếu chút nữa đã hù chết nàng. Máu, ta sẽ chết sao? Không, ta đã chết rồi mà. Thiếu nữ nghe vậy thì âm thầm nhíu mày, không hiểu chủ thượng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ im lặng cẩn thận chà lau vết máu trên đầu cho Vân Lộ. Chủ thượng xin yên tâm, ngài sẽ không có việc gì. Máu chảy ra từ miệng vết thương sau gáy đã ngừng. Lâm Ngự Y cũng đang trên đường đến đây, rất nhanh sẽ tới nơi. Đây là phim trường sao? Sao lại có chủ thượng? Rồi cái gì mà Ngự Y nữa? Đang hoang mang về hoàn cảnh, khóe mắt nàng lại vô tình liếc thấy một vật thể trắng hồng trên bàn. Khi nhìn kỹ hơn thì trong mắt nàng thiếu chút nữa đã rớt ra. Một nam nhân mảnh khảnh trần truồng đang dựa vào bàn, tóc dài đen nhánh xóa tung, bờ mông mượt mà đặt ở mép bàn, hai chân mềm yếu vô lực rũ xuống, trên người toàn là vết roi đan sen, xanh xanh tím tím kéo theo vệt máu, trên mông còn cắm mấy loại đồ vật hình dạng giống cây trụ. So với tình sắc, cảnh này cũng quá huyết tinh rồi. Thật khủng khiếp, hắn, sao, sao lại thành ra thế này? Vân Lộ chỉ tay vào người nọ, kinh ngạc nói không nên lời. Thanh Mai sợ sau khi chủ thượng tỉnh lại sẽ muốn tiếp tục hưởng thụ nên đã không di chuyển tiểu ra. Hả? Có phải đầu nàng bị ngã hư rồi không? Sao những lời người này nói, một câu nàng cũng không hiểu gì hết vậy? Thần sắc Thanh Mai từ đầu đến cuối vẫn thong dong, giống như xem thường việc trong phòng có người bị ngược đến chết, thậm chí trong tay nàng ấy còn mang theo một cái roi tinh xảo. Chủ thượng muốn tiếp tục ư? Nàng theo bản năng tiếp nhận chiếc roi, ngốc nghếch hỏi lại. Tiếp tục chuyện gì cơ? Thanh Mai cúi đầu không đáp. Nhìn bộ dáng sống dở chết dở của người kia, rồi Vân Lộ lại ngắm cái roi trong tay mình thì lúc bấy giờ, nàng mới chú ý tới trên bề mặt cây roi có đầy những chiếc gai ngược đen nhánh sáng bóng, trên đó còn đang dính đầy máu. Nháy mắt nàng như minh bạch điều gì, Vân Lộ giống như bị điện giật mà quăng thứ đồ vật nóng bỏng trên tay đi. Thanh Mai còn đang phỏng đoán ý tứ của chủ thượng. Còn Vân Lộ thì ngay khi ném đi thứ đồ vật khủng khiếp đó, giây sau đã thấy nàng chạy vội tới bên người tiểu gia. Thanh Mai cho rằng lần này chủ thượng không muốn động thủ trực tiếp bằng đạo cụ, lại không nghĩ rằng nàng sẽ luống cuống tay chân, không dám chạm vào người tiểu gia. Này, ngươi có khỏe không? Nghe được ta nói chuyện không? Này, thật quá đáng, đến gần thì càng thấy người này thảm cỡ nào, khiến nàng không nỡ nhìn. Ai có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Ngược đãi người ta thành thế này, cái loại lạc thú quái quỷ gì vậy? Vân Lộ vừa tức vừa gấp, cấp thiết muốn giúp người này nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể gọi người tới. Đừng phát ngốc nữa, mau tới đây hỗ trợ ta. Thanh Mai hoàn hồn, tiến lên xin chỉ thị với thái độ cung kính. Chủ thượng muốn Thanh Mai hỗ trợ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng mọi cách người phải đưa hắn lên giường rồi đắp chăn bông. Như vậy thì khi đại phu tới sẽ xem bệnh dễ hơn nhỉ? Ý tưởng của Vân Lộ thật đơn thuần, nàng muốn chiếu cố thể diện và thân thể của nam nhân này. Nhưng khi truyền đến trong tai người khác, họ lại chỉ nghĩ rằng nàng đang giữ hình tượng trước mặt ngoại nhân mà thôi. Còn thỉnh chủ thượng lấy ra ngọc thể, có như vậy Thanh Mai mới di chuyển tiểu gia dễ hơn. Thanh Mai ẩn nhẫn che giấu sự khinh thường và tức giận. Ngọc thể, nhìn mông nhỏ bị tra tấn đến thảm thương kia. Vân Lộ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, vì gia tăng tri thức, nàng nghiên cứu không ít tư thế làm tình trong phim A Phiến, đương nhiên cũng không thiếu những bộ phim khẩu vị nặng, nhưng thực hành và lý thuyết vẫn là cách nhau một trời một vực. Nàng hỏng mất thôi, mà tình cảnh này thì chỉ khi thứ đó được rút ra, nam nhân kia mới được băng bó. Cực độ hoảng hốt, tay nàng run rẩy cầm một cây ngọc thể trong đó, thử nhẹ nhàng kéo ra bên ngoài. Nhưng không nghĩ tới nhiều ngọc thể xếp chung với nhau sẽ chặt như vậy, không chỉ không nhúc nhích mà ngược lại còn làm rỉ ra một đường máu tươi giữa hai chân mảnh khảnh của nam nhân. Tiếp nhận đau đớn quá lớn, Người nọ dù đang hôn mê vẫn phải nấc lên tiếng rên rỉ yếu ớt bị mắc kẹt nơi cổ họng, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nàng làm không được, chủ thượng, đất dài không bằng đau ngắn. Không biết từ khi nào Thanh Mai đã áp sát lưng nàng, đạm nhiên gần như lãnh khốc nói. Thấy bộ dáng thống khổ của người nọ, nàng cắn răng, tâm trở nên hung ác. Thật xin lỗi, rút mạnh một cái, 3-4 cái ngọc thể rơi lung tung xuống mặt đất. Một viên to gần bằng nắm tay nhét ở hậu môn còn lăn đến bên chân nàng. Tay Vân Lộ cầm ngọc thể nhiễm máu, trong quá trình rút ra, vài giọt máu còn phun lên trên gương mặt tái nhợt của nàng. Chủ thượng, ta, không có việc gì, phần vì mất máu quá nhiều, phần vì kinh hách quá độ nên trước mắt nàng bỗng tối sầm, lần thứ hai rơi vào hôn mê. 1164 từ Hello from Sell Homie. Cảm ơn các bạn đã đọc. Cách chương.